Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2451 Thí luyện trong giấc mộng thời gian, mất đi phi thường nhanh chóng. Thí luyện trong mộng cảnh, nhân loại đối với thời gian cảm giác cũng vô cùng mơ hồ. Bởi vậy, trong nháy mắt, 10 vạn năm thời gian liền đi qua. 10 vạn năm thời gian bên trong, hoang cổ cự viên tộc cũng đã hoàn toàn bị Thủy Thiên Nguyệt thu phục, trở thành hắn dưới quyền cường đại quân đội. Mặc dù không thể ăn vào Vân Lăng nhục, nhưng là tại Thủy Thiên Nguyệt khống chế dưới, thịt heo cùng thịt dê lại là có thể bảo đảm cung ứng. Nguyên bản, còn có thịt bò cùng thịt ngựa có thể ăn, bất quá. Vì tổ kiến cự viên tộc kỵ binh, cùng khai khẩn nông nỗi, gieo trồng lương thực, cho nên thịt bò cùng thịt ngựa, đều cùng thịt sói một dạng, là cấm ăn. Trong đó, tất cả ngựa, đều bị số lớn bắt, đồng thời thuần hóa thành tọa kỵ, dùng để tổ kiến hoang cổ thiết kỵ. Mà tất cả man ngưu, cũng bị bắt thuần hóa, trở thành khai khẩn nông nỗi chủ yếu lao lực. 10 vạn năm thời gian bên trong, bởi vì đại lượng ăn vào thịt heo cùng thịt dê, hoang cổ cự viên tộc thân thể cũng dần dần biến bền chắc. Mặc dù xa so với không được lúc trước cái kia một vạn tên cự viên tộc tử tù cường tráng, nhưng là nguyên một đám lại cũng là dáng người cường tráng, lưng hùm vai gấu, khống chế to lớn hoang cổ chiến mã, cự viên tộc kỵ binh hạng nặng lướt qua, tuyệt đối là tồi khô lạc hủ, có thể nói là lục địa phía trên vương giả. Cho dù chính diện đối cứng cuồng sư tộc, mãnh hổ tộc cùng bạo hùng tộc cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Chỉ là cự viên tộc đại quân còn không có gì. Thủy Thiên Nguyệt trong tay lớn nhất vương bài chiến lực là 3.000 vạn tinh nhuệ không quân thiên lang chiến sĩ, 3.000 vạn lục quân ngạc sói chiến sĩ, cùng 3.000 vạn xạ thủ thanh lang chiến sĩ. Tham chiếu Sở Hành Vân cung cấp công lược sổ tay, Thủy Thiên Nguyệt đem bình dân và quân nhân phân ra. Bình dân mặc dù bình thường cũng phải huấn luyện, thậm chí cũng sẽ chiến đấu, nhưng bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là sản xuất và kiến thiết. Mà quân nhân chuyên nghiệp thì mọi thời tiết tiến hành huấn luyện, hoàn toàn không theo sự tình bất kỳ sản xuất và kiến thiết hoạt động. Vân Lăng tộc chỉ có nhất có tiềm lực, lớn nhất thiên phú nhân mới có thể thông qua khảo hạch gia nhập Nguyệt Thần quân đoàn. Mà một khi gia nhập Nguyệt Thần quân đoàn, liền muốn đối mặt vĩnh viễn huấn luyện, khiến cường giả mạnh hơn, đem tất cả thiên tư cùng tài hoa đều triệt để đổi hiện ra đến. Theo lấy không ngừng tuyển bạt cùng đào thải, Lăng tộc Nguyệt Thần quân đoàn tổng nhân số tại 10 vạn năm, mở rộng đến 3.000 ức. Cái này 3.000 ức Nguyệt Thần trong quân đoàn, Thiên Lang chiến sĩ 1.000 ức, Ngạc sói chiến sĩ 1.000 ức. Thanh lang xạ thủ 1.000 ức, 10 vạn năm thời gian bên trong, quân nhân chuyên nghiệp huấn luyện, nhường 3.000 ức Nguyệt Thần quân đoàn thực lực, điên cuồng tăng lên hơn trăm lần, thậm chí hơn ngàn, hơn vạn lần. Hiện tại, tùy tiện điều một chi số lượng 300 vạn Nguyệt Thần quân đoàn, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép qua 3 ức, thậm chí 300 ức, thậm chí 3.000 ức Nguyệt Thần quân đoàn. Mặc dù Nguyệt Thần quân đoàn lang tộc đại quân, không cách nào đối kháng hạng nặng quân đoàn, nhưng là có cự viên thiết kỵ làm bổ sung. Khuyết điểm này cũng bị triệt để đền bù một chút. Cự viên thiết kỵ, tọa kỵ tứ đại địa thần câu, có được siêu nhanh tốc độ, cùng siêu cường lực trùng kích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một khi công kích lên, cự viên thiết kỵ quả thực là thế không thể đỡ. Cùng lang tộc một dạng, cự viên tộc cũng là Thủy Thiên Nguyệt dưới quyền quân đoàn. Ngoại trừ 3.000 vạn quân nhân chuyên nghiệp bên ngoài, cự viên tộc 3.000 ước bình dân, bình thường chủ yếu phụ trách gieo trồng cùng thú liệp, cùng phát triển cùng kiến thiết. Nhất là khoáng sản tư nguyên khai thác càng là trọng yếu nhất. Vân đỉnh cao nguyên mặc dù cằn cỗi vô cùng, đâu đâu cũng có đồi núi, thế nhưng là trên thực tế vân đỉnh cao nguyên phía trên cằn cỗi chỉ là mặt đất mà không phải dưới mặt đất. Vân đỉnh cao nguyên khắp nơi có thể thấy được hắc thạch, hoàn toàn là quý giá nhất tài phú. Mặc dù hắc thạch cũng không đáng tiền, thế nhưng là hắc thạch bên trong để luyện ra hắc thiết lại là cực kỳ kiên cố, cực kỳ trầm trọng kim loại vật liệu. Nhất là đi qua nhiều trùng luyện chế độ, lặp đi lặp lại rèn đúc sau đó, càng là có thể rèn tạo ra kiên cố không phá vỡ nổi kim cương chiến giáp. Nguyên bản, Thủy Thiên Nguyệt là không biết luyện chế cùng chế tạo. Bất quá công lược sổ tay, Sở Hành Vân cung cấp luyện chế kỹ xảo cùng pháp môn, Lôi Thần Thiên Đế thì cung cấp chế tạo kỹ xảo cùng pháp môn. Mặc dù hai cái này hạng kỹ xảo, đều cần số lớn thời gian đi làm quen cùng giải, không phải trong thời gian ngắn liền có thể học được. Thế nhưng là hiện tại, Thủy Thiên Nguyệt thứ không thiếu nhất liền là thời gian. Sở Hành Vân nắm giữ bây giờ luyện chế kỹ thuật, cũng bất quá bỏ ra hơn 1.000 năm thời gian mà thôi. Lôi Thần Thiên Đế nắm giữ bây giờ kỹ thuật rèn đúc, cũng bất quá bỏ ra mấy vạn năm thời gian mà thôi. Thủy Thiên Nguyệt tại thí luyện trong mộng cảnh, triệu tập 3.000 ức cự viên tộc lực lượng, nghiên cứu 10 vạn năm, cho dù lại khó, cũng nên học xong. Bởi vậy, làm toàn bộ hoang cổ đại lục, điểu tộc, thú tộc cùng long tộc, một đoàn loạn chiến thời điểm. Tại không người biết đến, Thâm Sơn cùng Cốc Vân đỉnh cao nguyên, một chi vô địch cự viên thiết kỵ, cùng lang tộc Nguyệt Thần quân đoàn, cũng đã lặng yên thành lập. 3.000 vạn cự viên tộc thiết kỵ, 3.000 ức Nguyệt Thần quân đoàn, cũng đã yên lặng phát triển thành một chi đủ để quét ngang thiên hạ lực lượng. Vẻn vẹn 10 vạn năm thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt liền cũng đã trước giờ làm xong tất cả chuẩn bị. Mà một bên khác, sư thú đầm lầy chỗ sâu, sư thú sơn mạch bên trong, Hồ Lệ thống suất sư thú tộc cũng đã trước giờ 20 vạn năm, đem tộc quần số lượng phát triển đến 3.000 vạn. Cùng lúc đó, tại Hồ Lệ dốc lòng bồi dưỡng một chút, cửu tiêu thực lực cũng đã tới gần cực hạn. Lúc đến thời khắc này, cửu tiêu có thể thống suất binh lực cũng đã đạt đến 300 vạn khoảng cách. Mặc dù tạm thời tới nói, ngưng tụ 300 vạn chiến khí cùng một thân cửu tiêu, còn không khả năng cùng tổ cấp đại năng đối kháng. Thế nhưng là tổ cấp phía dưới, cửu tiêu thực lực, tuyệt đối là xếp hạng đệ nhất. Ngoại trừ tổ cấp đại năng bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng tại một đối một tình huống dưới, chiến thắng cửu tiêu. Đương nhiên, cửu tiêu chiến lực là căn cứ vào 300 vạn sư thú quân đoàn. Bởi vậy, trên bản chất nói, coi như nhìn bề ngoài lên, hắn là ở cùng nhân đơn đấu. Nhưng là trên thực tế, cửu tiêu lại nhất định phải mượn nhờ 300 vạn sư thú quân đoàn lực lượng, mới nắm giữ mạnh nhất thực lực. Cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa đơn đấu. Chỉ có thể nói, trước trận đấu tướng, cửu tiêu vô địch. Cùng Thủy Thiên Nguyệt một dạng, Hồ Lệ cũng là dựa theo công lược sổ tay phía trên viết, tại sư thú tộc, thành lập nghề nghiệp quân đội. Cái này 300 vạn sư thú đại quân, liền là sư thú tộc duy nhất quân đội, hắn tỷ lệ là sư thú tộc đại quân 1/10. Tiếp xuống, Hồ Lệ phải làm liền là phát triển địa bàn, lấy nắm giữ càng nhiều tài nguyên, từ đó nắm giữ càng nhiều sư thú đại quân. Bước kế tiếp, Hồ Lệ sẽ ở 10 đến 20 vạn năm bên trong, đem sư thú tộc số lượng mở rộng đến 3 ức. Đến lúc kia, cửu tiêu hẳn là cũng đã đi đến đỉnh phong. Cửu tiêu có thể thống suất đại quân, cũng sẽ chính thức đi đến 3.000 vạn. Trước trận đấu tướng thời điểm, cho dù tổ cấp đại năng đích thân tới, cũng đừng hòng chiến thắng cửu tiêu. Bất quá, muốn đem sư thú tộc nhân khẩu, từ 3.000 vạn gia tăng đến 3 ức, liền nhất định phải đối ngoại khuếch trương. Chỉ có càng nhiều địa bàn, càng nhiều tài nguyên, mới có thể chứa được như thế đông đảo sư thú tộc con dân. Đáng tiếc là, cự ly Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ ước định cái thứ nhất 30 vạn năm, mới qua 10 vạn năm mà thôi, còn lâu mới có được đến giai đoạn thứ hai. Bất đắc dĩ, Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt không hẹn mà cùng, hướng đối phương phái ra người mang tin tức, hỏi thăm phải chăng có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai, tranh giành thiên hạ. Gần như đồng thời, Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt đều thu vào đối phương giấy viết thư, đồng thời làm ra đồng dạng hồi phục. Chiếm được hồi âm sau, hai người trước giờ 20 vạn năm, tiến nhập tranh giành thiên hạ đệ nhị phân đoạn. Thủy Thiên Nguyệt thống soái lấy lang tộc cùng cự viên tộc, từ phương Tây Vân đỉnh cao nguyên xuất phát, từ Tây sang Đông chinh phạt. Mà Hồ Lệ thì thống soái lấy sư thú tộc, từ Nam phương sư thú đầm lầy xuất phát, tự Nam hướng Bắc chinh phạt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Song phương mặc dù đều là phóng tầm mắt thiên hạ, nhưng là chinh phạt khu vực, lại là bất đồng. Trong đó, Thủy Thiên Nguyệt chinh phạt chính là lục địa sinh vật, cũng chính là thú tộc lãnh địa. Mà Hồ Lệ chinh phạt chính là phi hành sinh vật, cũng chính là điểu tộc lãnh địa. Bởi vậy, làm sẽ có một ngày, song phương đô thống một toàn bộ thế giới thời điểm, kỳ thật với nhau địa bàn, là trọng hợp. Duy nhất khác biệt ở chỗ, Thủy Thiên Nguyệt thống trị là đại địa, mà Hồ Lệ thống trị lại là thiên không. Bất quá, vô luận là Thủy Thiên Nguyệt thống trị Vân Lang tộc cùng cự viên tộc, vẫn là Hồ Lệ thống trị sư thú tộc. Tạm thời tới nói, đều là hoang cổ thế giới, yếu nhất thế tộc đàn. Bởi vậy, mặc dù bắt đầu chinh phạt bộ pháp, nhưng là Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt đều rất rõ ràng, các nàng động tác tuyệt không thể quá lớn. Một khi kích thích toàn bộ thú tộc, hoặc là toàn bộ điểu tộc cường thế bắn ngược, thì tất nhiên sẽ phí công nhọc sức. Bởi vậy, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ chinh phạt bộ pháp, đều vô cùng chú ý cẩn thận, từng chút một, từng bước một hướng ra ngoài phát triển. Dựa theo công lược sổ tay trong ghi chép, địa bàn càng lớn, có tài nguyên thì càng nhiều. Có tài nguyên càng nhiều, liền có thể nắm giữ càng nhiều con dân. Mà nắm giữ càng nhiều con dân, tự nhiên là có thể nắm giữ càng nhiều quân đội. Bởi vậy, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ phát triển, đều là lấy chiếm diện tích làm chủ, cũng không quá độ công phạt những cái này khu vực bên trong sinh hoạt tộc đàn. Tiếp xuống 20 vạn năm thời gian bên trong, hai người thế lực đều ở một chút xíu quật khởi, khống chế lãnh địa, cũng một chút xíu khoách trương, có con dân cùng đại quân, cũng đang một chút xíu tăng nhiều. Rốt cục, làm hai người tại thí luyện trong mộng cảnh, rốt cục vượt qua cái thứ nhất 30 vạn năm thời điểm, hai người cũng đã phân biệt âm thầm khống chế Tây Phương Đại Lục, cùng Nam Phương Thiên Không. Dừng ở đây, Hồ Lệ khống chế khu vực Tây Bắc Phương, cùng Thủy Thiên Nguyệt khống chế khu vực Đông Nam Phương, cũng đã liên thành một mảnh. Toàn bộ hoang cổ đại lục khu vực bên trong, Đông Tây Nam Bắc Trung, ngũ phương trong thiên địa, đã có hai phe, bị Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ khống chế cùng chiếm cứ. Theo lấy cái thứ nhất 30 vạn năm qua đi, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ cá thể thực lực, cũng đã đi đến đỉnh phong. Trong tay nắm trong tay quân đội, cũng đã đạt đến một cái bất khả tư nghị số lượng. Thủy Thiên Nguyệt cũng không muốn nói nhiều, lúc đến bây giờ, cự viên tộc thiết kỵ, cũng đã gia tăng đến 3 ức số lượng. Về phần thông thường cự viên tộc con dân, ngay cả Thủy Thiên Nguyệt, cũng không biết đến cùng phát triển đến cái gì kích thước. Về phần Vân Lăng tộc, kia liền càng không cần phải nói, hắn tổng số lượng, tuyệt đối là cự viên tộc gấp 10 lần trở lên. Hồ Lệ cũng không có bạch bạch lãng phí thời gian, theo lấy cái thứ nhất 30 vạn năm qua đi, sư thú tộc tổng nhân khẩu, đạt đến 3 ức. Sư thú tộc quân đội số lượng, cũng rốt cục đạt đến 3.000 vạn. Chỉ là dạng này, còn không có gì. Đi qua 20 vạn năm thời gian bên trong, Hồ Lệ thu hoạch lớn nhất liền là phân biệt đem Kim Điêu tộc, cùng Thương Ưng tộc, thu vào bộ hạ. Nói đến, kỳ thật cũng là trùng hợp. Năm đó Hồ Lệ ở trên nửa đường cứu cửu đầu điêu, điêu cửu, biết được Hồ Lệ trở thành sư thú tộc vô thượng quân sư sau đó, trực tiếp chạy tới trong môn, hướng Hồ Lệ cầu viện. Đối với điêu cửu cầu viện, Hồ Lệ không có cự tuyệt, trực tiếp phái ra tọa kỵ của nàng, cửu tiêu, đi cùng điêu cửu cùng một chỗ, thống soái lấy lúc ấy chỉ có 300 vạn sư thú tộc đại quân, một đường đánh tới Kim Điêu tộc. Mặc dù thiên hồ tộc quân sư là không cho phép nhúng tay nước khác nội chính, thế nhưng là lần này là Kim Điêu tộc nguyên tộc trưởng con trai cầu viện, hơn nữa nhờ giúp đỡ lại là toàn bộ Kim Điêu tộc. Bởi vậy vô luận đáp ứng hay là cự tuyệt đều là hai tộc ở giữa sự tình, cùng thiên hồ tộc quân sư không quan hệ. Hơn nữa điêu cửu cũng cam kết một khi báo lại huyết hải thâm cừu, hắn liền sẽ xuất lĩnh lấy toàn bộ Kim Điêu tộc một đời một thế đi theo tại Hồ Lệ bên cạnh, lên đao sơn xuống biển lừa, vạn không từ. Đối mặt dạng này chuyện tốt, Hồ Lệ làm sao có thể cự tuyệt? Mang theo Hồ Lệ tọa kỵ, cửu tiêu. Điêu cửu một đường giết trở lại Kim Điêu tộc, đem tất cả địch nhân chém tận giết tuyệt sau đó, thuận thế tiếp nhận Kim Điêu vương bảo tọa. Sau đó, điêu cửu thực hiện lời hứa của mình, xuất lĩnh lấy 3.000 vạn Kim Điêu tộc, gia nhập Hồ Lệ đội hình, chỉ riêng Hồ Lệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với điêu cửu quy hàng, Hồ Lệ vạn phần hoan nghênh, đồng thời ban cho hắn tên mới, Tê Phong. Sở dĩ lên cái tên này là bởi vì điêu cửu sau vai 8 khỏa đầu lâu, thực sự quá kinh khủng. Giống như 8 thanh phi kiếm đồng dạng, gió lướt điện chớp tung hoành bay lượn lấy, những nơi đi qua, liền gió đều bị xé rách. Đi qua hơn 20 vạn năm tu luyện, điêu cửu thực lực cũng là ngày tân nguyệt dị. Mặc dù tại quân trận, hắn tuyệt đối không phải cửu tiêu đối thủ. Thế nhưng là đổi là cái khác hoàn cảnh, cửu tiêu nhưng lại tuyệt đối không phải điêu cửu đối thủ. Điêu cửu 8 khỏa đầu lâu bay múa chỗ, sẽ hấp thu con mồi tâm đầu tinh huyết, hóa thành rất nồng nặc nguyên lực, hấp thu vào điêu cửu thân thể. Đi qua hơn 20 vạn năm thời gian bên trong, điêu cửu dùng cái kia 8 khỏa đầu lâu, thôn vệ không biết bao nhiêu con hung thú trong tim tinh huyết. Hấp thu ức vạn hung thú tâm thịt tinh huyết, hóa thành tự thân nguyên lực. Điêu cửu tu vi, có thể nói là điên cuồng tiêu thăng. Lúc đến bây giờ, điêu cửu năng lượng chi khổng lồ, đạo hạnh cao thâm, có thể so với tổ cấp đại năng. Để cho nhân điên cuồng là, loại này tăng lên, là không có cực hạn. Chỉ cần chui như đối phương trái tim, liền có thể thôn phệ đối phương tâm đầu tinh huyết. Hấp thu con mồi tâm đầu tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa, chuyển hóa làm tự thân nguyên lực, liền có thể vô hạn tăng lên tu vi. Nương tựa theo sâu không thấy đáy tu vi cùng đạo hạnh, điêu cửu chiến lực là vô cùng kinh khủng. Chỉ cần cam đoan bất tử, tiếp tục tu luyện, thôn phệ đầy đủ địch nhân sau đó. Sớm muộn có một ngày, cho dù là tổ cấp đại năng, cũng hoàn toàn có thể chính diện đối kháng, thậm chí là chiến thắng. Kể từ đó, Hồ Lệ thủ hạ liền nắm giữ hai đại tộc đàn, theo thứ tự là tương lai yêu tộc hai đại hoàng tộc một trong Kim Điêu tộc, cùng sư thú tộc. Hơn nữa, Hồ Lệ nghiêm trọng hoài nghi, cái này điêu cửu liền là tương lai yêu tộc tam đại yêu hoàng một trong, Kim Điêu Thiên Đế. Nương tựa theo vô hạn tăng lên tu vi cùng đạo hạnh, Tê Phong cũng chính là điêu cửu, có được trở thành yêu hoàng tuyệt đối tiềm lực. Nguyên bản, chứa chấp điêu cửu, cùng 3.000 vạn Kim Điêu tộc sau, Hồ Lệ đã là vui vẻ không được. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, bên này mới vừa nhận lấy điêu cửu, Thiên Ưng tộc Ưng Vương lại một đường tìm tới, muốn đầu nhập Hồ Lệ. Đối mặt cái này mặc danh kỳ diệu đầu nhập, Hồ Lệ gương mặt mờ mịt. Thẳng đến Thiên Ưng Vương, không xa vạn dặm một đường chạy tới, gặp mặt Hồ Lệ, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Thiên Ưng Vương không phải kẻ khác, chính là năm đó Hồ Lệ, tại Thiên Ưng tộc trong đống tuyết cứu lên cái kia màu xám đen Thiên Ưng. Hồ Lệ trước khi đi, đem cái này tiểu sổ ưng, ủy thác cho Thiên Ưng tộc quân sư. Theo lấy thời gian trôi qua, cái này tiểu sổ ưng tại lấy được số lớn tài nguyên, đồng thời nắm giữ cao minh nhất sư phó sau. Lại tăng thêm tiểu sổ ưng ngày tiếp nối đêm, không ngừng nghỉ chút nào điên cuồng tu luyện. Rốt cục, hơn 20 vạn năm sau hôm nay, nương tựa theo tuyệt đối thực lực, trở thành mới nhậm chức Thiên Ưng Vương. Đối mặt có tình có nghĩa, có ơn tất báo tiểu sồ ưng đầu nhập, Hồ Lệ đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Tiểu sồ ưng chẳng những xuất lĩnh lấy 3.000 vạn Thiên Ưng tộc đầu nhập tới, hơn nữa, bản thân của hắn thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Tiểu sồ ưng một thân bản lĩnh, đều là ở một đôi lợi chảo phía trên. Nhất chảo cầm ra, cách xa 10 triệu mét, liền có thể ngưng tụ ra một cái đường kính hơn 10 mét duệ kim lợi chảo. Nhất chảo xuống dưới, cho dù là một khối bàn thạch, cũng sẽ nháy mắt bị tóm đến phá thành mảnh nhỏ. Kinh khủng nhất là, tiểu sồ ưng một hơi thời gian bên trong, song chảo huy động liên tục phía dưới, có thể chảo ra 3.000 chảo, nháy mắt bóp nát 3.000 cái mục tiêu. Chân quý nhất là, tiểu sồ ưng lúc trước sở dĩ thoạt nhìn như vậy già nua, rõ ràng mới 1 tuổi, thoạt nhìn lại giống 10 tuổi, là bởi vì hắn trên người bổ sung thêm thương chi thần thông. Thương chi thần thông là thời gian pháp tắc trong thời gian gia tốc pháp tắc. Năm đó, Hồ Lệ lần đầu gặp tiểu sồ ưng thời điểm, hắn tàng chi pháp tắc mới tiến vào đệ nhị cảnh, chỉ có thể cho tự thân thời gian tốc độ, thêm khối 30 lần mà thôi. Thế nhưng là 30 vạn năm sau hôm nay, tiểu sồ ưng tự thân thương chi pháp tắc cũng đã đi đến đỉnh phong cảnh giới, có thể đem tự thân thời gian tốc độ tăng lên tới 3.000 vạn lần trình độ kinh khủng. 3.000 vạn lần thời gian gia tốc phía dưới, tiểu sồ ưng tu luyện một năm, chẳng khác nào phổ thông sinh vật tu luyện 3.000 vạn năm. Hơn nữa, tất cả bị ưng chảo cào nát vết thương, hắn đổ máu tốc độ, đều sẽ tăng lên 3.000 vạn lần. Trên cơ bản, chỉ cần bị cái kia duệ kim ngưng tụ mà thành lợi chảo cào nát một vết thương, liền đã là chết chắc. Dù là vết thương kia chỉ chảy ra một giọt máu, tại thương chi thần thông tác dụng dưới, lần này nhỏ máu sẽ gia tăng 3.000 vạn lần, biến thành 3.000 vạn tích. Trên cơ bản, chỉ trong nháy mắt, con mồi quanh thân máu tươi, liền sẽ nháy mắt phun ra. Mất đi quanh thân tất cả máu tươi sau, cái kia đương nhiên chỉ có thể chết. Tự thân thực lực vô hạn tăng cường, một năm tu luyện tương đương với những người khác tu luyện 3.000 vạn năm. Lại tăng thêm thương lực kinh khủng hiệu quả, tiểu sồ ưng chỉ cần tiếp tục tu luyện, cho dù tao ngộ tổ cấp đại năng, chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không có chút nào e ngại. Vì ban thưởng tiểu sồ ưng trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo, Hồ Lệ ban cho tiểu sồ ưng tên mới, Kình Thương. Kể từ đó, Hồ Lệ có được tương lai yêu tộc trong tam đại hoàng tộc, Kim Điêu tộc, Thương Ưng tộc, cùng Sư Thú tộc. Cùng lúc đó, yêu tộc ngoại trừ yêu tổ bên ngoài, mạnh nhất tam đại yêu hoàng, Tê Phong Kim Điêu, Cửu Tiêu Sư Thú, Kình Thương Thiên Ưng, cũng tận về Hồ Lệ tay. Cũng không biết là vận mệnh gây ra, vẫn là cơ duyên xảo hợp. Hồ Lệ cơ hồ có thể khẳng định, Tê Phong, Cửu Tiêu, cùng Kình Thương, liền là vì tới tam đại yêu hoàng. Tam tộc đại quân, cùng tam đại yêu hoàng tất cả đều đắc thủ sau đó, Hồ Lệ rốt cục là thành công quật khởi. Tiếp xuống 30 vạn năm thời gian bên trong, dựa theo lúc đầu ước định, Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt sẽ tiến vào liên thủ trạng thái. Hai tỷ muội liên thủ phía dưới, triệt để chinh phục toàn bộ hoang cổ thế giới. Bởi vậy, tiếp xuống thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt cự viên thiết kỵ, cùng Nguyệt Thần và đoàn, bắt đầu tiến vào Hồ Lệ sở thống trị Nam Phương Đại Lục. Cùng lúc đó, Hồ Lệ dưới quyền tam đại quân đoàn, Sư Thú quân đoàn, Thương Ưng quân đoàn, cùng Kim Điêu quân đoàn, bắt đầu tiến vào Thủy Thiên Nguyệt sở thống trị Tây Phương Đại Lục. Kể từ đó, Thủy Thiên Nguyệt liền chiếm đoạt Tây Phương cùng Nam Phương tất cả đại lục, mà Hồ Lệ thì chiếm đoạt Tây Phương cùng Nam Phương, tất cả thiên không. Lần này phát triển, cũng không cần chiến đấu. Dù sao, Tây Phương cùng Nam Phương, trên thực tế đã bị Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ sở thống trị, chỉ cần các nàng bản thân không phản đối, liền không có nhân sẽ phản đối. Theo lấy địa bàn mở rộng, theo lấy tư nguyên tăng nhiều, song phương thực lực và thế lực đều chiếm được to lớn tăng lên. Rốt cục, cái thứ hai 30 vạn năm qua đi 10 vạn năm sau, song phương phát triển cũng đã tiến nhập trạng thái cường thịnh. Thủy Thiên Nguyệt bên kia liền không đi nhiều lời. Cho dù Thủy Thiên Nguyệt bản thân đều không biết Vân Lang tộc cùng Cự Viên tộc đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu. Về phần Hồ Lệ bên này, ngược lại còn tốt một chút. Kim Điêu tộc, Sư Thú tộc, Thương Ưng tộc cũng đã phát triển đến 3 ức nhân khẩu. Tê Phong, Kình Thương, Cửu Tiêu, tam đại nguyên soái thống soái phía dưới, tam tộc đại quân đều có 3.000 vạn nhiều, chiếm tổng dân 1/10. Dựa theo với nhau ước định, tiếp xuống, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ hẳn là liên thủ lại, triệt để chiếm lấy toàn bộ hoang cổ thế giới. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, ngay ở Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ chỉnh bị thật lớn quân, đem riêng mình trạng thái điều chỉnh đến cực hạn thời điểm. Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, cũng chính là Long tộc, Điểu tộc, Thú tộc lần thứ 7 chiến dịch, bắt đầu. Từ khi Long tộc thống trị toàn bộ thế giới đến nay, tương tự chiến dịch cũng đã liên tục bạo phát 6 lần. Trước mặt 6 lần chiến dịch đều lấy Long tộc nghiền ép, cùng Điểu tộc cùng Thú tộc toàn diện tan tác mà kết thúc. Hiện tại, lần thứ 7 tam tộc đại chiến, rốt cục không thể tránh khỏi mở ra. Lại cùng Sư tộc, Mãnh hổ tộc, cùng Bạo hùng tộc thống soái phía dưới, Thú tộc trước hết nhất cùng Long tộc đối mặt. Sau đó, điểu tộc trong ngốc thú tộc, hải điêu tộc, các loại đại điểu tộc cũng trước sau tham chiến. Lúc đến thời khắc này, long tộc vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối, điểu tộc cùng thú tộc cho dù liên thủ lại, cũng hầu như là sẽ bị long tộc từng cái đánh tan. Đối mặt bao phủ toàn bộ hoang cổ đại lục chiến đấu, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ đều lựa chọn ngồi nhìn. Hiện tại, còn không phải các nàng ra sân thời cơ, các nàng nhất định phải học được nhẫn nại. Đương nhiên, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ cũng không có khả năng nhàn rỗi, nên làm còn là muốn làm. Dựa theo với nhau ước định, cái này thời kỳ, song phương nhất định phải là chân thành đối đãi, bù đắp nhau, nhất trí đối ngoại. Bởi vậy, Thủy Thiên Nguyệt mệnh lệnh dưới, cự viên tộc công tượng, vì sư thú tộc, kim điêu tộc, cùng thương ưng tộc, đều lượng thân định chế một bộ khải giáp. Xem như phi hành buổi sáng, cái này tam đại chủng tộc khải giáp tự nhiên không có khả năng quá nặng, cũng không có khả năng quá dày. Thế nhưng là thân ở không trung, cũng không cần quá vừa dày vừa nặng phòng ngự. Theo lấy thời gian trôi qua, hoang cổ đại lục bên trên chiến hỏa nổi lên bốn phía, mỗi ngày đều có số lớn điểu tộc, phượng tộc, cùng long tộc chiến bại bỏ mình. Mà Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ bên này, tất cả đại quân, toàn bộ đều mặc vào hoàn mỹ nhất khải giáp cùng binh khí. Thương ưng tộc, kim điêu tộc, sư thú tộc, mặc dù cũng không thích hợp sử dụng vũ khí. Nhưng là bọn họ móng vuốt, lại đều khoác lên bén nhọn kim loại chảo bộ, cực lớn tăng cường tam tộc móng nhọn lực phá hoại. Rốt cục, cái thứ hai 30 vạn năm, cái thứ hai 10 vạn năm qua đi. Đi qua hơn 10 vạn năm hỗn chiến, long tộc lần nữa lấy cực lớn ưu thế, dễ dàng thu được thắng lợi. Điểu tộc cùng thú tộc không thể không thấp đầu lâu, chuẩn bị ký kết khế ước, thừa nhận long tộc đối hai tộc thống trị. Mà long tộc tại lần thứ 7 thu hoạch được thắng lợi sau, cũng chuẩn bị xong, muốn vơ vét số lớn tài nguyên cùng tài phú, đưa về long cung chân tàng. Thế nhưng là ngay lúc này, Thủy Thiên Nguyệt xuất lĩnh lấy cự viên tộc cùng Vân Lăng tộc, tuyên bố hịch văn, trinh phạt long tộc. Cùng lúc đó, Hồ Lệ thống soái lấy kim điêu tộc, thương ưng tộc, cùng sư thú tộc, tuyên bố hịch văn, trinh phạt long tộc. Đối mặt hai thiên này mặc danh kỳ diệu hịch văn, điểu tộc cùng thú tộc kinh hãi không hiểu, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Mà long tộc bên kia, càng là mặc danh kỳ diệu, bọn họ không phải cũng đã thắng lợi sao? Chỗ nào lại xuất hiện địch nhân? Ngay ở toàn bộ thế giới, đều một mảnh mờ mịt thời điểm. Thủy Thiên Nguyệt thống soái lấy cự viên thiết kỵ, cùng Nguyệt thần quân đoàn, tự lục địa xuất phát, một đường hướng đông, quét ngang mà đi. Hồ Lệ thống soái lấy kim điêu tộc, thương ưng tộc, sư thú tộc, tự không trung bay ra, một đường hướng nam, quét ngang mà đi. Giờ này khắc này, vô luận là điểu tộc vẫn là thú tộc, đều ở vào cực độ suy yếu trạng thái. Yếu không phải hết đạn cạn lương, yếu không phải thực sự không thể tiếp tục được nữa, điểu tộc cùng thú tộc há lại sẽ tùy tiện đầu hàng. Bởi vậy, vô luận là mặt đất đẩy tới Thủy Thiên Nguyệt, vẫn là không trung đẩy tới Hồ Lệ, đều là một đường quét ngang, kéo tới vô địch, mặc dù ngẫu nhiên cũng có tộc đàn nỗ lực phản kháng, thế nhưng là mặt đất có Thủy Thiên Nguyệt mặt đất bộ đội, trên bầu trời có Hồ Lệ không trung đại quân. Không nhất thể công kích đến, tất cả chống cự, toàn bộ bị nháy mắt tan rã. Đối mặt bất thình lình thần bí quân đoàn, long tộc triệt để mờ mịt. Long tộc mặc dù đang cùng điểu tộc cùng thú tộc chiến đấu, thu được cuối cùng thắng lợi. Nhưng, cái gọi là giết địch 1000, tự tổn 800. Long tộc tổn thương, kỳ thật cũng là phi thường lớn. Bởi vậy, đối mặt với hai cái này nhánh thần bí xuất hiện quân đoàn, long tộc lựa chọn tạm thời quan sát. Thế nhưng là chính là bởi vì bọn hắn cẩn thận, cho nên bỏ qua thời cơ tốt nhất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Làm cái thứ hai 30 vạn năm triệt để đi qua thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ cũng đã liên thủ thống trị tất cả đại lục cùng thiên không. Ngoại trừ biển cả bên ngoài, tất cả khu vực cũng đã bị hai người liên thủ khống chế. Đối mặt ở đây, long tộc dò xét tính phát động mấy lần công kích. Thế nhưng là mặc dù tại lục địa, bọn họ đạt được thành công lớn, một trận chiến phía dưới, đánh tan vô số Nguyệt thần quân đoàn, cùng cự viên thiết kỵ. Nhưng khi Hồ Lệ thống xuất kim điêu tộc, sư thú tộc, cùng thương ưng tộc đến chiến trường thời điểm, tất cả rất nhanh liền kết thúc. Phải biết, kim điêu tộc cũng tốt, sư thú tộc cũng tốt, thương ưng tộc cũng tốt, bọn họ có thể đều là lấy xà loại là chủ yếu thức ăn. Mặc dù long tộc là long, mà không phải xà. Thế nhưng là đối với cái này tam đại chủng tộc tới nói, cái gọi là long, cũng bất quá là thực lực mạnh điểm xà mà thôi, trên bản chất là không có khác biệt. Từ góc độ nào đó đã nói, thương ưng tộc, kim điêu tộc, cùng sư thú tộc, liền là long tộc khắc tinh, thiên địch. Hơn nữa còn là khắc gắt gao cái kia nặng. Hạn chế thương ưng tộc, kim điêu tộc, cùng sư thú tộc uy lực, chỉ có số lượng. Lúc đến hiện tại, Hồ Lệ hao phí 60 vạn năm thời gian, đem tam đại chủng tộc số lượng đều tăng lên tới 3 ức trở lên thời điểm, long tộc liền cũng đã không có bất luận cái gì biện pháp có thể thắng được cái này trận chiến đấu thắng lợi. Đối mặt với bay lên không ra biển long tộc, thương ưng tộc, kim điêu tộc cùng sư thú tộc chiến sĩ, chẳng khác gì là dọn cơm. Nguyên một đám long tộc chiến sĩ, ở bọn hắn trong mắt, liền là cực kỳ thơm ngọt khả khẩu mỹ thực. Đối mặt thất bại, long tộc phái long tộc các lộ cao thủ. Thế nhưng là những cái này cao thủ, lại bi ai đối mặt Tê Phong, Cửu Tiêu, Kình Thương, cái này tương lai tam đại yêu hoàng. Liên tiếp tổn thất hơn 30 cái long tộc cao thủ sau, rốt cục, Tứ Hải Long Vương, đã bị kinh động. Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương. Hoang cổ thời đại đại lục còn không có phá toái, vẫn là nguyên một khối. Đại lục bốn phía, toàn bộ đều bị biển cả bao trùm. Bởi vậy, Tứ Hải Long Vương thực tế thống trị khu vực, đơn giản lớn đáng sợ. Không thể đếm hết binh tôm tướng cua, xa so với lục địa sinh vật muốn bao nhiêu, muốn cường đại. Chiếm cứ lấy như thế màu mỡ bốn mảnh hải vực, Tứ Đại Long Vương tu vi cùng thực lực, đương nhiên cũng là không thể khinh thường. Tứ Đại Long Vương, đối mặt tương lai tam đại yêu hoàng, trận chiến kia, trực tiếp đánh được đất rung núi chuyển. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tứ Hải Long Vương còn nghiêng về một bên nghiền ép tam đại ưng tộc cao thủ. Thế nhưng là theo lấy chiến đấu kéo dài, theo lấy thời gian trôi qua, Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu thực lực, lấy bất khả tư nghị tốc độ tăng lên. Hơn nữa, tam tộc đại quân, phối hợp với mặt đất bộ đội, đem long tộc ép tới không ngẩng đầu lên được. Tất cả long tộc cao thủ, phân biệt táng thân tại Kình Thương, Tê Phong, cùng Cửu Tiêu trong tay. Mà thông thường long tộc, nhưng lại không phải Kim Điêu tộc, Thương Ưng tộc, cùng Sư Thú tộc đối thủ. Rốt cục, đối mặt với càng đánh hẹn mạnh hai đại thế lực, long tộc không thể không nhân sợ. Mặc dù không có nhận bại, nhưng lại thối lui ra khỏi lục địa, về tới biển cả chỗ sâu, không cùng hai đại thế lực tranh phong. Theo lấy long tộc tan tác, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, bắt đầu sau cùng chuẩn bị. Dựa theo ước định, cái thứ ba 30 vạn năm, liền là giữa hai người tranh đấu. Thủy Thiên Nguyệt thống soái lấy thú tộc, Hồ Lệ thống soái lấy điểu tộc, lấy hai bên làm mục tiêu, tranh đoạt bá chủ bảo tọa. Dựa theo ước định, nếu như điểu tộc đánh bại thú tộc, như vậy coi như là Hồ Lệ thắng. Mà một khi thú tộc đánh bại điểu tộc, tự nhiên liền là Thủy Thiên Nguyệt thắng. Đối mặt với tùy thời đều có khả năng bắt đầu kịch chiến, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ lại đều lâm vào chần chờ. Lúc đến thời khắc này, Hồ Lệ cũng đã trưởng khống tất cả điểu tộc, mà Thủy Thiên Nguyệt cũng đã trưởng khống tất cả thú tộc. Lấy hai bên bây giờ thân phận, một khi hai bên phát động chiến tranh, kia chính là danh phó kỳ thật thế giới đại chiến. Nếu như thí luyện trong mộng cảnh tất cả thực sự chỉ là một trận hư không đại mộng, vậy còn không sao cả. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, sự thật cũng đã chứng minh, nơi này tất cả đều là chân thật. Đối với tương lai tới nói, các nàng làm tất cả đều là chân thật lịch sử. Không có trước khi đến, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ tính toán còn rất tốt. Chỉ cần thành lập được khổng lồ thế lực, sau đó trực tiếp thống soái đại quân đẻ tới, tự nhiên là có thể thu hoạch được thắng lợi. Thế nhưng là thực sự đến cái thế giới này, thực sự đối mặt tất cả những thứ này lúc, các nàng lại do dự. Lấy Hồ Lệ làm thí dụ, nàng đã cùng Tê Phong, Cửu Tiêu, Kình Thương, ở chung được mấy chục vạn năm thời gian, với nhau tình cảm sâu, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thủy Thiên Nguyệt cũng là như thế, nàng bộ hạ, Mãnh Hổ Vương, Cuồng Sư Vương, Bạo Hùng Vương, đồng dạng là vô địch cấp cường giả, hai bên chung đụng thời gian, cũng chừng mấy chục vạn năm. Hơn nữa, vô luận là Thủy Thiên Nguyệt vẫn là Hồ Lệ, đều cùng bản thân dưới quyền đại quân, kết cảm tình sâu đậm. Mấy chục vạn năm, thậm chí là gần trăm vạn năm ở chung. Những cái này đại quân đều trung thành cảnh cảnh vây quanh các nàng, vì các nàng xuất sinh nhập tử, lên đao sơn, xuống biển lửa, lông mày đều không có nhăn một cái. Hiện tại, lại muốn bởi vì các nàng cá nhân nguyên nhân, mà đem những cái này ở chung được hơn trăm vạn năm tinh nhuệ đại quân, tùy ý đưa lên chiến trường, hoàn toàn hy sinh hết. Rất hiển nhiên, vô luận là Thủy Thiên Nguyệt vẫn là Hồ Lệ, đều là tuyệt đối không làm được, lòng của các nàng, không có ác như vậy. Đổi một cái, lấy Hồ Lệ làm thí dụ, nàng và Kình Thương, Tê Phong, cùng Cửu Tiêu, ở chung được 50-60 vạn năm, với nhau tình cảm sâu, có thể nghĩ. Nói đơn giản, Hồ Lệ đối tình cảm của bọn hắn, tuyệt đối so sánh Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế, cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tình cảm phải sâu một vạn lần. Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt, có khả năng bởi vì hai bên ở giữa một cái đánh cược nhỏ cục, mà hy sinh hết những người này sao? Không có chút nào khả năng. Bởi vậy, đi qua hiệp thương sau đó, Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt cuối cùng đạt thành nhất trí. Cái thứ ba 30 vạn năm, giữa hai người đánh cược, không còn là lấy điểu tộc cùng thú tộc làm vật trung gian, mà là đơn thuần, lấy Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ ở giữa đỉnh phong quyết đấu, mà phân ra thắng bại. Đương nhiên, Hồ Lệ là hệ triệu hoán thuật sĩ, bởi vậy, Hồ Lệ là có thể dẫn theo nàng tất cả sinh vật triệu hồi. Bất quá, ngoại trừ sinh vật triệu hồi bên ngoài, Hồ Lệ không thể mang bất kỳ giúp đỡ. Bằng không mà nói, một khi Hồ Lệ mang theo, cái kia Thủy Thiên Nguyệt tự nhiên cũng phải mang, liền lại trở về lão lộ. Nguyên bản, Cho tới nay, Hồ Lệ cũng không có dùng mị hoặc chi tâm, mị hoặc tê phong, kình thương, cùng cửu tiêu. Lấy bọn hắn hai bên ở giữa tình cảm, cũng căn bản liền không cần mị hoặc chi tâm. Thế nhưng là việc quan hệ cuối cùng đánh cược, nếu Hồ Lệ không cần mị hoặc lòng mà nói, vậy bọn hắn ba người liền không cho phép tham gia chiến đấu. Đây là Hồ Lệ tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Đối mặt Tam Viên Ái Tướng, Hồ Lệ cũng không có giấu giếm, mà là như thật đem tình huống đối Tam Viên Ái Tướng làm nói rõ. Đối mặt Hồ Lệ thẳng thắn, Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mấy chục vạn năm thời gian ở chung xuống tới, bọn họ thực sự nguyện ý vì Hồ Lệ làm tất cả sự tình, bao quát vì nàng đi chết. Bởi vậy, tiểu tiểu mị hoặc, căn bản là không bị bọn họ đặt ở trong lòng. Rất nhanh, tại Hồ Lệ hành động các hạ Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu, thành công bị Hồ Lệ sở mị hoặc. Sau đó, một trận đại chiến, tại Vân Đỉnh Cao Nguyên, kéo ra màn che. Thu được Thủy Thiên Nguyệt đồng ý sau, Cửu Tiêu thống soái lấy 3.000 vạn đại quân, đã tới tranh tài sân bãi. Cái này 3.000 vạn đại quân, cũng không có thể xuất thủ, cũng không thể tham dự vào chiến đấu đi. Nhưng là chiến đấu bắt đầu thời điểm, bọn họ lại có thể ngưng tụ chiến khí, đồng thời vận chuyển đến Cửu Tiêu thân thể. Hấp thu 3.000 vạn sư thú đại quân chiến khí sau, Cửu Tiêu chiến lực, đem đi đến một cái bất khả tư nghị độ cao. Ngồi ngay ngắn ở Cửu Tiêu lưng, Hồ Lệ lòng tin tràn đầy nhìn xem đối diện Thủy Thiên Nguyệt. Hồ Lệ hai bên trái là Kình Thương, phía bên phải là Tê Phong. Đi qua hơn 100 vạn năm thực chiến cùng tu luyện, tại vô cùng tài nguyên cung cấp các hạ bọn họ thực lực, đều đạt đến một cái làm cho người líu lưỡi độ cao. Cửu Tiêu nằm ở rất hàng đầu, Kình Thương cùng Tê Phong phân biệt vị cùng tả hữu hai bên hậu phương. Lại sau này, liền là 3.000 vạn sư thú đại quân. Vạn trượng quang mang sông lên tận trời, toàn bộ hoang cổ đại địa, đều vì đó run rẩy lên. Mà cùng tương phản, Thủy Thiên Nguyệt lại độc thân một người, lơ lửng ở giữa không trung, bình tĩnh nhìn xem Hồ Lệ. Mặc dù, lần này, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ đều nhất định muốn đánh bại đối thủ. Thế nhưng là trên thực tế, xem ở Sở Hành Vân mặt mũi, các nàng lại đều sẽ không đúng nơi hạ tử thủ. Nếu như các nàng thực sự ra tay giết đối phương, như vậy Sở Hành Vân căn bản là không cách nào đối mặt các nàng. Cho dù các nàng thu được thắng lợi, cũng không có khả năng bị Sở Hành Vân tiếp nhận, càng không có khả năng cưới các nàng. Bởi vậy, Hồ Lệ không ngừng thi triển áp lực, hy vọng Thủy Thiên Nguyệt có thể biết khó mà lui, chủ động nhận bại. Mà Thủy Thiên Nguyệt bên kia, nhưng cũng đang chần chờ, không biết muốn thế nào, mới có thể lại không tổn thương đối phương tình huống dưới, chính thức đánh bại đối phương. Toàn bộ thuộc tính bạo liệt. Không sai, mặc dù Hồ Lệ chừng ba cái gần như vô địch giúp đỡ, sau lưng còn có 3.000 vạn đại quân. Thế nhưng là một khi Thủy Thiên Nguyệt thi triển toàn bộ thuộc tính bạo liệt, lại tuyệt đối có thể nháy mắt miểu sát tất cả. Thế nhưng là, toàn bộ thuộc tính bạo liệt vấn đề lớn nhất là, có thể phát mà không thể thu. Một khi thả ra ngoài, Thủy Thiên Nguyệt cũng không pháp khống chế uy lực của nó, là chết là hỏa, nàng căn bản liền không có biện pháp khống chế. Ầm vang, giữa không trung, Thủy Thiên Nguyệt hít vào một hơi thật dài, cửu sắc quang mang lập lòe ở giữa, nháy mắt thả ra võ linh, đồng thời cùng võ linh triệt để hòa thành một thể. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái ngang dọc 30.000 mét to lớn cửu vĩ tiên hồ, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hồ Lệ, Thủy Thiên Nguyệt nói, Hồ Lệ, ngươi chính là chủ động nhận bại a, bằng không mà nói. Ta một khi ra tay, liền hoàn toàn không thể khống chế. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ cười ngạo nghễ nói, muốn ta nhận bại sao? Cái kia không có khả năng. Trừ phi ngươi có thể biểu hiện ra, đủ để hủy diệt tất cả lực phá hoại, bằng không mà nói. Ta vì cái gì muốn nhận bại? Ha ha! Đắng chát cười một tiếng ở giữa, Thủy Thiên Nguyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt đầu nói, dạng này công kích, ta có thể thi triển ra đến, thế nhưng là bây giờ vấn đề là, một khi ta phát huy ra, các ngươi căn bản liền không có sống sót khả năng. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Hồ Lệ không khỏi nhíu mày. Hồ Lệ biết rõ, Thủy Thiên Nguyệt không phải một cái ưa thích nói mạnh miệng nhân. Tất nhiên nàng nói như thế khẳng định, như thế có nắm chắc, liền nhất định là bởi vì nàng có được dạng này thủ đoạn. Khoát tay áo, Hồ Lệ nói, cái này không quan trọng, dù sao thời gian còn sớm, không bằng. Ngươi hiện tại thi triển một lần, để cho chúng ta nhìn một chút. Trong lúc nói chuyện, Hồ Lệ hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nếu như, một chiêu này, ta Tam Viên Đại Tướng cho rằng bản thân có thể tiếp xuống, vậy chúng ta lần sau tái chiến. Cũng tốt. Nghe được Hồ Lệ, Thủy Thiên Nguyệt tiếp lời nói, nếu như bọn họ tự nhận là tiếp không dưới, như vậy lần này đánh cược, có thể liền là ta thắng. Đó là tự nhiên, bọn họ ba cái, chính là ta lớn nhất át chủ bài, nếu như bọn họ đều ngăn cản không nổi, vậy ta tự nhiên là bại. Hồ Lệ nói, tốt. tuyệt đối nhẹ gật đầu. Thủy Thiên Nguyệt nhìn về phía vân đỉnh cao nguyên chỗ sâu, cao có thể tiếp nhận Thiên Vân Lang Sơn mạch chủ phong. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, từng đạo sắc thái sặc sỡ điểm sáng từ Thủy Thiên Nguyệt sau lưng, vậy liền đầu nhan sắc hoa mỹ đuôi hồ ly lên cao đằng mà lên. Nhìn phía xa Vân Lang Sơn mạch, cái kia to lớn vô cùng, cao có thể tiếp nhận Thiên chủ phong, Thủy Thiên Nguyệt nói, tiếp xuống, ta liền lấy cái kia Vân Lang Sơn mạch làm mục tiêu, nhường các ngươi cảm thụ một cái, ta mạnh nhất một kích uy lực. Trong lúc nói chuyện, Thủy Thiên Nguyệt hai tay nhẹ nhàng nhấc lên, trong một chớp mắt, gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét. Toàn bộ thuộc tính bạo liệt, nương theo lấy Thủy Thiên Nguyệt một tiếng quát âm thanh, trong một chớp mắt, một đạo đường kính phía trên 3 vạn mét xích bạch quang trụ, nháy mắt gào thét mà ra. Giống như một đạo xích trắng cột sáng đồng dạng, nháy mắt gào thét mà ra. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, xa xa Vân Lang Sơn mạch chủ phong, chỉ trong nháy mắt liền bị hóa khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối mặt một màn này, Hồ Lệ nháy mắt tái nhợt sắc mặt. Nàng cho tới bây giờ không biết, Thủy Thiên Nguyệt cá thể thực lực, dĩ nhiên như thế cường đại. Lo lắng hướng Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu nhìn sang, bây giờ, nàng chỉ có thể ỷ vào bọn họ. Đối mặt Hồ Lệ hỏi thăm ánh mắt, Tê Phong làm hút một hơi, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, dạng này công kích, Tê Phong là tiếp không dưới. Tiếp xuống, Hồ Lệ đem ánh mắt, hướng Kình Thương nhìn sang. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Kình Thương thực lực, cùng Tê Phong kỳ thật không sai biệt lắm. Bởi vậy, đối mặt Hồ Lệ nhìn chăm chú, Kình Thương cũng xấu hổ lắc lắc đầu. Lúc đến bây giờ, chỉ còn lại Hồ Lệ tọa hạ tọa kỵ, Cửu Tiêu. Xúc tích 3.000 vạn sư thú đại quân chiến khí cùng một thể, hắn là có thể cùng tổ cấp đại năng đối kháng tồn tại. Bởi vậy, tại Hồ Lệ nhìn đến, tại 3.000 vạn chiến khí phụ thể tình huống dưới, hắn là nhất định có thể chống được một chiêu này. Đối mặt với Hồ Lệ hỏi thăm, Cửu Tiêu trầm mặc có chừng mười mấy tức, cái này mới bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta cũng kháng không dưới. Cái gì? Đối mặt tam đại ái tướng lời nói, Hồ Lệ tức khắc hỏng mất. Nhìn xem Hồ Lệ cực kỳ đau khổ bộ dáng, Cửu Tiêu xấu hổ nói, một chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng trong đó lại hàm chứa vô cùng vĩ lực, tạm thời tới nói, ta căn bản đỡ không nổi. Dừng một chút, Cửu Tiêu tiếp tục nói, cho ta 100 vạn năm thời gian, để cho ta đem tự thân thực lực rèn luyện đến cực hạn, đồng thời huấn luyện được 3.000 vạn đỉnh phong sư thứ quân đoàn, mới có khả năng ngăn trở. Không sai. Chính là như vậy. Cửu Tiêu thanh âm chưa dứt, Tê Phong cùng Kình Thương, phụ họa Cửu Tiêu ngôn luận. Bọn họ mặc dù tu luyện chừng 100 vạn năm thời gian, thế nhưng là cái này 100 vạn năm thời gian bên trong, bọn họ một mực đang điên cuồng chiến đấu, vô hạn chiến đấu. Bởi vậy, một thân thực lực, căn bản là không có kịp nện vững chắc. Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt như thế ngưng tụ toàn bộ thuộc tính bạo liệt, bọn họ cái kia phân tán phòng ngự, căn bản không thể nào chống cự. Mà Thủy Thiên Nguyệt khác biệt, mặc dù nàng một tay phát động trận chiến tranh này, nhưng là nàng bản thân tham dự không nhiều. Đi qua hơn 100 vạn năm thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ đều như thế, đại bộ phận thời gian đều đang tu luyện tự thân thần thông. Về phần chiến đấu sự tình, tự nhiên có dưới quyền các lộ đại tướng cùng nguyên soái đi phụ trách, căn bản là không cần các nàng quan tâm. Xem như quân sư, các nàng chỉ cần ra mưu đồ sách liền tốt, thực tế chiến đấu cũng không cần quân sư đích thân tới tiền tuyến, thân lên chiến trường. Bởi vậy, đồng dạng là 100 vạn năm thời gian. Thủy Thiên Nguyệt thuộc tính năng lượng vô cùng thuần túy, vô cùng ngưng tụ. Mà Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu năng lượng, lại là phân tán, căn bản không cách nào đối kháng Thủy Thiên Nguyệt, cái kia ngưng tụ đến mức tận cùng lực phá hoại. Đối mặt với tam viên ái tướng lời nói, Hồ Lệ tức khắc ngây người. Nàng đây là thua mất lần đánh cuộc này sao? Không, nàng không thể thua, tuyệt đối không thể à. Nếu có thể, Hồ Lệ là tuyệt đối không muốn nhận bại. Thế nhưng là, Hồ Lệ ỷ vào nhất tam viên đại tướng, lại căn bản không phải Thủy Thiên Nguyệt đối thủ. Tuy nói, lại cho bọn hắn 100 vạn năm thời gian tu luyện, bọn họ hẳn là có thể cùng Thủy Thiên Nguyệt chính diện một trận chiến. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ đánh cược liền là 100 vạn này năm, các nàng cũng đã không có thời gian. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, cho dù là cho bọn hắn 100 vạn năm thời gian lại như thế nào. 100 vạn năm sau bọn họ, cố nhiên không còn là hôm nay bọn họ. 100 vạn năm sau Thủy Thiên Nguyệt, lại làm sao vẫn là hôm nay Thủy Thiên Nguyệt. Nói trắng ra là, cho dù lại cho bọn hắn 100 vạn năm thời gian, bọn họ cùng Thủy Thiên Nguyệt ở giữa, thắng bại cũng bất quá chia 5 năm. Cho nên, Hồ Lệ đã là không thể làm gì. Nhìn xem Hồ Lệ thân thể mềm mại run run rẩy rẩy bộ dáng, Thủy Thiên Nguyệt trong lòng một trận không đành lòng. Nhưng là việc quan hệ Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng tương nhượng. Trầm mặc thật lâu, rốt cục. Hồ Lệ tuyệt vọng nói, được rồi, mặc dù không nguyện ý, nhưng là ta phải thừa nhận, lần này đánh cược là ngươi thắng.

Kết thúc chiến linh thí luyện sau đó, Thủy Thiên Nguyệt cao hứng bừng bừng, bắt đầu chuẩn bị nàng và Sở Hành Vân hôn sự. Mà Hồ Lệ lần này cũng không có ngăn cản, chỉ là trong ánh mắt tuyệt vọng lại cho người âm thầm đau lòng. Đổi là trước kia, Sở Hành Vân đại hôn, tùy thời tùy chỗ liền có thể làm, vô cùng đơn giản. Năm đó Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương hôn nhân, căn bản liền không có bất kỳ nghi thức, chỉ cần hai bên nhận định, coi như là vợ chồng. Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn hôn lễ, trong toàn bộ quá trình, liền chỉ có bọn họ hai người mà thôi. Bái qua thiên địa, bái qua hai bên, coi như là trở thành vợ chồng. Thế nhưng là lúc đến hôm nay, lại nghĩ dạng này kết hôn, chỉ sợ liền không được. Xem như Huyền Thiên Tiên môn môn chủ, hôn nhân của hắn, liên quan quá mức trọng đại, không phải có nửa điểm lừa gạt. Dù sao, Sở Hành Vân nhất cử nhất động, đều đại biểu cho toàn bộ Huyền Thiên Tiên môn, là tuyệt đối không thể đại khái. Hơn nữa, một khi trở thành Sở Hành Vân phu nhân, Thủy Thiên Nguyệt thân phận cùng địa vị, cũng đem nháy mắt phát sinh to lớn biến hóa. Xem như Huyền Thiên Tiên môn chủ mẫu, nếu không có một cái đầy đủ huy hoàng hôn lễ, nàng làm sao có thể dựng đứng bản thân uy vọng cùng tôn nghiêm, làm sao có thể xác lập bản thân thân phận cùng địa vị. Cuộc hôn lễ này, nhất định tổ chức lớn, nhất định lộng lẫy đường hoàng. Bởi vậy, vừa mới kết thúc chiến linh thí luyện, Thủy Thiên Nguyệt liền bắt đầu bận rộn. Thông qua siêu cấp truyền tống linh trận, không ngừng đi tới đi lui cùng sơ cấp cùng trung cấp thái cổ chiến trường, vì tiếp xuống đại hôn, làm tốt tất cả chuẩn bị. Mà Hồ Lệ thì phẳng phất một cái bị thương tiểu hồ ly đồng dạng, mỗi ngày trốn ở cốt ngọc nguyên khoáng thạch giao dịch thị trường, cái gì cũng không ngửi, cái gì cũng không hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời gian từng ngày trôi qua, bởi vì hôn lễ quá mức long trọng, lại tăng thêm Thủy Thiên Nguyệt lại quá mức coi trọng, cho nên hôn lễ chủ bị là phi thường phức tạp, phi thường phiền toái. Bởi vậy, đợi mấy tháng sau, Sở Hành Vân không chờ được. Nửa đêm, Sở Hành Vân mang theo Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, một đường tiến nhập hoang cổ mộ địa, hướng nước sâu nghĩa địa phương hướng xuất phát. Lúc đến bây giờ, tinh thần tiên môn đội hành hình, tùy thời đều có khả năng đến. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng đã không có thời gian, chờ Thủy Thiên Nguyệt đi chuẩn bị hôn lễ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, tại quá khứ mấy tháng thăm dò, Sở Hành Vân cũng đã tìm được một cái thích hợp nước sâu mộ địa. Nguyên bản, Sở Hành Vân là muốn Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, cùng một chỗ tiến vào thí luyện mộng cảnh. Bất quá, nước sâu mộ địa hoang cổ đại năng, đều là sinh hoạt đang phá diệt thời đại siêu cấp đại năng. Thời kỳ đó, các lộ đại năng gió nổi mây phun, tầng tầng lớp lớp, toàn bộ thế giới cũng nguy hiểm vô cùng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này nước sâu nghĩa địa chủ nhân, liền sinh hoạt ở cái kia diệt thế, một trận chiến bộc phát trước đoạn thời gian kia đoạn bên trong. Bởi vậy, một khi bốn người cùng nhau tiến vào, một phần vạn tao ngộ nguy hiểm, đây chính là sẽ người chết. Hiện tại, Sở Hành Vân lưu ở bên ngoài, coi như ba người đều chết rồi, Sở Hành Vân cũng có thể thông qua linh hồn ấn ký, đem bọn họ từ tam đại bia cổ bên trong thác ấn đi ra, nguyên địa phục sinh. Chờ đem đến, hắn tam đại huyễn thân kết thúc thí luyện mộng cảnh, trở về hoang cổ mộ địa thời điểm, Sở Hành Vân lại bắt đầu chiến linh thí luyện. Kể từ đó, cho dù Sở Hành Vân chết trận tại thí luyện trong mộng cảnh, cũng có thể dựa vào tam đại huyễn thân làm định vị, trực tiếp phục sinh tại hoang cổ mộ địa. Bởi vậy, tổng hợp cân nhắc sau đó, Sở Hành Vân cũng không có đi theo tam đại huyễn thân nhất thống tiến vào thí luyện mộng cảnh. Dưới đường đi lặn, một nhóm bốn người đã tới hoang cổ mộ địa, tứ đại nước sâu mộ địa một trong, đông cực mộ địa. Chỗ này nước sâu mộ địa là tất cả nước sâu mộ địa, phẩm cấp cao nhất, độ sâu sâu nhất mộ địa một trong. Có thể cùng chỗ này mộ địa đặt song song, còn có tam đại nước sâu mộ địa. Có thể nói, chỗ này nước sâu mộ địa, liền là toàn bộ hoang cổ mộ địa, cường đại nhất, nguy hiểm nhất tứ đại mộ địa một trong. Nói bây giờ, Sở Hành Vân lần này quyết định, là phi thường mạo hiểm. Đổi là Viên Hồng, Ngưu Kháng, Thủy Thiên Nguyệt bọn họ, Sở Hành Vân căn bản liền không có khả năng nhường bọn họ lựa chọn nơi này. Nói đơn giản, lần này đi qua, Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nếu không phải Sở Hành Vân có thể dựa vào tam đại bia cổ, đem bọn họ sống lại mà nói. Sở Hành Vân căn bản là không dám để cho bọn họ tiến vào chỗ này mộ địa. Chính là nương tựa theo bất tử chi thân, Sở Hành Vân mới dám nhường hắn tam đại huyễn thân, mạo hiểm tiến vào cái này cơ hồ là phải chết, kinh khủng nhất tứ đại nước sâu mộ địa một trong. Chỗ này nước sâu nghĩa địa chủ nhân là một cái hoang cổ cự côn, là một loại to lớn đến khoa trương sinh vật tiền sử. Chỉ riêng thể tích mà nói, cái này hoang cổ cự côn so lớn nhất kình ngư, còn muốn lớn hơn gấp 100 lần. Hơn nữa hoang cổ cự côn bên ngoài thân, còn bao trùm lấy một tầng thật dày cốt giáp, cơ hồ là không thể phá hủy, không gì phá nổi. Nước sâu phía dưới, cái kia cự côn há miệng, liền có thể nuốt vào tam giang chi thủy, cái kia vô cùng hấp lực các hạ thực lực hơi kém một chút, cơ hồ lập tức cũng sẽ bị hút nhập khẩu, chăm chết không được được siêu sinh. Đối mặt hoang cổ cự côn, Sở Hành Vân trước ra mặt, dùng thất tinh cổ kiếm phát động công kích, trộn lẫn ở cái kia hoang cổ cự côn. Thừa dịp Sở Hành Vân hấp dẫn cái kia hoang cổ cự côn lực chú ý, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế lặng lẽ xông vào mộ địa chỗ sâu. Rốt cục, làm Sở Hành Vân một đường đem cái kia hoang cổ cự côn dẫn tới mặt nước trên thời điểm, hắn hoang cổ cự côn rốt cục không có lại truy đi ra. Cùng lúc đó, nước sâu mộ địa phía dưới, thừa dịp cái kia hoang cổ cự côn quay lại trước đó, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế thân thỉnh chiến linh thí luyện tiến nhập thí luyện mộng cảnh. Nhìn xem cái kia hoang cổ cự côn không cam lòng chui vào trong nước, Sở Hành Vân không khỏi nới lỏng khẩu khí. Cái này hoang cổ cự côn thực sự quá kinh khủng, một thân cốt giáp vừa cứng lại dày, thất tinh cổ kiếm mặc dù có thể tạo thành phá hư nhưng lại không cách nào xuyên thủng cốt giáp phòng ngự. Hơn nữa cái kia cốt giáp gặp phải phá hư sau đó chỉ trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy giờ này khắc này, Sở Hành Vân căn bản không cách nào chiến thắng cái này hoang cổ cự côn, thậm chí ngay cả chính diện đối kháng đều có sở không thể. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Sở Hành Vân chỉ có thể dựa vào thất tinh cổ kiếm viễn trình quấy rối, một đường dẫn dụ, tuyệt đối không dám quá mức tiếp cận cái kia hoang cổ cự côn. Một khi cự ly quá gần, cái kia hoang cổ cự côn đại thôn vệ phía dưới, Sở Hành Vân khẳng định sẽ bị nuốt vào trong miệng, chết không thể lại chết. Rất nhanh, thời gian từng ngày trôi qua, chờ đợi tại nước sâu mộ địa bên ngoài, Sở Hành Vân ở phụ cận tìm một dãy núi mộ địa, không ngừng chém giết chiến linh, lấy thu hoạch số lớn linh hồn mảnh vỡ. Theo lấy đồng bạn không ngừng tiến hành chiến linh thí luyện, cái này linh hồn mảnh vụn tác dụng dần dần bị thăm dò đi ra. Nói là phục chế, kỳ thật cũng không chuẩn xác. Sự thật cũng đã chứng minh, thí luyện trong giấc mộng tất cả đều là chân thực phát sinh lịch sử, cũng không tồn tại phòng chế tình huống. Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt, các nàng hai người phân biệt thu được phục chế cùng điệp gia thần thông. Rất hiển nhiên, hai cái này đại thần thông đều không có khả năng là cái kia mộ địa chủ nhân sở có thần thông. Từ cái góc độ này đã nói, tự hồ linh hồn mảnh vỡ, biến vô dụng. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải dạng này. Linh hồn mảnh vỡ thu thập càng nhiều, thần hồn thân thể lại càng mạnh, tiến vào thí luyện mộng cảnh sau, nội tình cùng thiên phú liền càng cao. Mà nội tình cùng thiên phú càng cao, tại thí luyện trong mộng cảnh, lấy được thần thông lại càng mạnh. Thủy Thiên Nguyệt mới đến không bao lâu, cũng không có góp nhặt quá nhiều linh hồn mảnh vỡ. Cho nên nàng lấy được thần thông, bất quá là phục chế thần thông mà thôi. Không có chút nào nghi vấn, đây là tất cả thần thông, thích hợp nhất Thủy Thiên Nguyệt thần thông. Kết hợp cửu vĩ tiên hồ toàn bộ thuộc tính đặc tính, cùng toàn bộ thuộc tính bạo liệt chiến kỹ, phục chế thần thông, nhưng Thủy Thiên Nguyệt nháy mắt biến gần như vô địch. Thế nhưng là chỉ nói phục chế thần thông, nhưng thật ra là cấp thấp nhất nhất phẩm thần thông mà thôi. Đầu tiên, phục chế thần thông chỉ có thể phục chế cùng bản thân thuộc tính giống nhau thuật pháp. Thủy hệ tu sĩ là phục chế không được hỏa hệ thuật pháp. Thứ nhì, phục chế thần thông chỉ có thể phục chế nhỏ hơn, tương đương với bản thân trước mắt cảnh giới thuật pháp. Vấn đề là, tất nhiên nhỏ hơn tương đương với bản thân cảnh giới, vậy cần gì phải đi phục chế đây? Bản thân đi học tập cùng tu luyện không phải càng tốt sao? Bình thường thuật sĩ, trên cơ bản đều là thẻ cảnh giới, không nghe nói có thể thuật pháp. Các cấp thuật pháp, chỉ cần cảnh giới đến, chỉ cần đồng ý nghiên cứu, đồng ý cố gắng, đều là có thể học được, cần chỉ là một chút xíu thời gian mà thôi. Bởi vậy, phục chế thần thông, nhưng thật ra là vô dụng nhất, rác rưởi nhất, cấp thấp nhất thần thông. Thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt khác biệt, nàng thế nhưng là có được cửu vĩ tiên hồ võ linh, một thân gồm cả cửu đại thuộc tính năng lượng. Bởi vậy, phục chế thần thông, đối với Thủy Thiên Nguyệt tới nói, chẳng khác nào là một cái chìa khóa. Có chiếc chìa khóa này, Thủy Thiên Nguyệt liền có thể thông qua phục chế thần thông, trực tiếp nắm giữ các hệ thuật pháp, hoàn toàn không cần đi học tập, tu luyện, cảm ngộ. Có phục chế thần thông, chỉ cần cấp đủ Thủy Thiên Nguyệt thời gian, nàng rất nhanh liền có thể trở thành một cái nắm giữ toàn hệ thuật pháp, toàn hệ pháp thần. Nhất là cửu đại thuật pháp điệp ra, tổ hợp, dung hợp, hợp lại thi triển lúc, hắn uy năng to lớn, quả thực là hủy thiên diệt địa. Bởi vậy, tại Thủy Thiên Nguyệt trong tay, cực kỳ cấp thấp, cực kỳ vô dụng, cực kỳ rác dưới phục chế thần thông, hóa mục nát thành thần kỳ, biến gần như lỗ thủng đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là cửu vĩ tiên hồ võ linh, liền chỉ có một cái này mà thôi. Không có khả năng lại có. Toàn hệ tu sĩ, cũng chỉ có Thủy Thiên Nguyệt một người mà thôi, cũng không có khả năng lại xuất hiện. Bởi vậy, chân chính cường hãn, kỳ thực không phải phục chế thần thông, mà là cửu vĩ tiên hồ toàn bộ thuộc tính đặc tính. Nếu như đem phục chế thần thông, cho một cái thông thường tu sĩ mà nói, tình huống lại sẽ như thế nào? Lôi Thần Thiên Đế, nếu như hắn thu được phục chế thần thông, cái kia kết quả là quá bi ai. phục chế thần thông có thể phỏng chế, đều là hắn sớm cũng đã học được, đồng thời cũng đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa thuật pháp. Mà hắn trước mắt không thể học tập cùng nắm giữ, phục chế thần thông cũng không pháp giận sôi. Thử nghĩ, dạng này thần thông, không phải cấp thấp nhất, rác rưởi nhất, vô dụng nhất thần thông, cái gì kia mới là đây? So sánh mà nói, Lôi Thần Thiên Đế càng muốn Hồ Lệ Điệp Gia thần thông. Một khi nắm giữ Điệp Gia thần thông, như vậy Lôi Thần Thiên Đế Lôi Thần Chi Trùy, chẳng những uy lực gấp bội, hơn nữa tê dại hiệu quả, cũng sẽ gia tăng gấp đôi. Sáu hơi tê liệt, một khi bị hắn khống ở, cho dù là đế bảng cao thủ, cũng sẽ đi đầu nhập không đường, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Bất quá, Hồ Lệ linh hồn mảnh vỡ, mặc dù xa so với Thủy Thiên Nguyệt nhiều, nhưng là cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn so ra, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Bởi vậy, Hồ Lệ lấy được thần thông, kỳ thật cũng bất quá là trung đẳng thiên hạ thần thông mà thôi. Bất quá, mặc dù Hồ Lệ thần thông phẩm cấp cũng không cao, ước chừng chỉ có ngũ phẩm hoặc là lục phẩm bộ dáng, nhưng là không thể không nói chính là Điệp Gia thần thông có lẽ là thích hợp nhất mị hoặc lòng thần thông. Mị hoặc chi tâm, theo đuổi liền là hiệu quả. Mà Điệp Gia thần thông là số ít có thể đem hiệu quả tiến hành trồng thần thông. Ngoại trừ Điệp Gia thần thông bên ngoài, tất cả có thể đem thuật pháp hiệu quả tiến hành trồng thần thông, đều là chí cao vô thượng cửu phẩm thần thông. Mặc dù, Hồ Lệ thần thông, ngoại trừ có thể đem thuật pháp hiệu quả tiến hành Điệp Gia bên ngoài, căn bản là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thế nhưng là trên thực tế, Hồ Lệ cũng duy nhất cần, liền là đem hiệu quả tiến hành Điệp Gia. Những cái kia cao cấp nhất cửu phẩm thần thông, coi như cho Hồ Lệ, cũng là lãng phí, dù sao. Hồ Lệ cơ hồ không biết bất kỳ công kích tính thuật pháp. Bởi vậy, mặc dù Điệp Gia thần thông chỉ là ngũ lục phẩm thần thông, nhưng là đang Hồ Lệ trong tay, lại cùng cửu phẩm thần thông, căn bản không khác biệt. Bởi vậy, linh hồn mảnh vụn tác dụng là vô cùng to lớn. Dù sao, không thể yêu cầu xa với tất cả mọi người vận khí, đều tượng Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ tốt như vậy. Nhất là đối với Sở Hành Vân tới nói, những cái này linh hồn mảnh vỡ, có thể tăng lên hắn tinh thần lực. Mà tinh thần lực, chính là Sở Hành Vân ngự kiếm chi đạo, trọng yếu nhất lực lượng một trong. Bởi vậy, linh hồn mảnh vỡ, đối với Sở Hành Vân tới nói, tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Thời gian từng ngày trôi qua. Trong nháy mắt, dòng dã một tháng thời gian trôi qua, thế nhưng là Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, lại còn không có đi ra. Nếu không phải Tam Đại Bia Cổ, bọn họ ấn ký vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, Sở Hành Vân thậm chí sẽ hoài nghi bọn họ có phải, hay không chết ở thí luyện mộng cảnh. Theo đạo lý tới nói, thí luyện mộng cảnh kéo dài thời gian, nhiều nhất bất quá trăm năm mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, ba cái kia ra hỏa, tại thí luyện trong mộng cảnh lại trú lưu không biết mấy trăm vạn năm, lại vẫn như cũ không có trở về. Lại giữ vững được một đoạn thời gian, thẳng đến cũng nhịn không được nữa, Sở Hành Vân mới không thể không rời đi hoang cổ mộ địa. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Sở Hành Vân mỗi ngày ban đêm, đều sẽ tiến đến nước sâu mục đích bên cạnh, một bên săn bắt linh hồn mảnh vỡ, một bên chờ đợi Tam Đại Huyễn Thân trở về. Thế nhưng là trong nháy mắt, nửa năm thời gian trôi qua, thế nhưng là Tam Đại Huyễn Thân bên kia, lại như cũ một chút tin tức đều không có. Nếu không phải Tam Đại Bia Cổ phía trên linh hồn ấn ký, chứng minh ba người cũng chưa chết, Sở Hành Vân chỉ sợ cũng đã muốn vì bọn họ chuẩn bị hậu sự. Một bên khác, thí luyện trong mộng cảnh. Tiến vào thí luyện mộng cảnh sau đó, Phỉ Liêm Đế Tôn linh hồn ký sinh ở một cái biển sâu cự côn thân thể, đồng thời lấy được một cái sơ cấp ước chừng tam phẩm thần thông thôn vệ. Phỉ Liêm Đế Tôn chiến đấu tiềm lực rất thấp, tại hoang cổ mộ địa thu hoạch linh hồn mảnh vụn độ khó cũng rất lớn. Bởi vậy, Phỉ Liêm Đế Tôn lấy được linh hồn mảnh vụn số lượng thậm chí còn không bằng Hồ Lệ cao. Dù sao, Hồ Lệ hàng năm đi theo Sở Hành Vân phân đến không ít linh hồn mảnh vỡ, mà Phỉ Liêm Đế Tôn chỉ có thể dựa vào bản thân thu hoạch linh hồn mảnh vụn năng lực, kỳ thấp vô cùng. Nếu không phải Thủy Thiên Nguyệt tới quá muộn, nếu không bao lâu, liền có thể siêu việt Phỉ Liêm Đế Tôn. Thôn phệ thần thông phía dưới, có thể đem bị thôn phệ sinh vật sinh mệnh năng lượng tiến hành rèn luyện, dung nhập tự thân, nhường tự thân sinh mệnh lực càng phát ương ngạnh. Kinh khủng nhất là, thôn phệ thần thông mặc dù chỉ là sơ cấp tam phẩm thần thông, nhưng là cắn nuốt hiệu quả, lại là vô hạn. Hoang cổ thời đại, đã từng xuất hiện qua một cái hoang cổ cự côn, có chính là thôn phệ thần thông. Thôn phệ không lượng biển sâu sinh vật sau đó, sinh mệnh lực đạt đến một cái trình độ khủng bố. Căn cứ ghi chép, Tứ Hải Long Vương liên tục vây công hơn 3 tháng, đều không thể giết chết cái kia hoang cổ cự côn. Cuối cùng, vẫn là Tổ Long tự mình xuất mã, toàn lực công kích 3 ngày 3 đêm, mới cuối cùng đem hắn đánh tan. Thế nhưng là để cho nhân hỏng mất là, sinh mệnh lực ương ngạnh đến trình độ nhất định sau, có thể tích huyết trọng sinh. Chỉ cần có một giọt máu không có bị chôn vùi, liền có thể trọng sinh. Nghe nói Bây giờ tất cả hoang cổ cự côn đều là lúc trước bị Tứ Hải Long Vương thắt cổ cái kia hoang cổ cự côn phân liệt mà thành. Bởi vậy, thôn phệ thần thông mặc dù chỉ là đứng hàng tam phẩm, nhưng là hắn uy lực có thể mảy may không kém. Tiếp xuống là lôi thần thiên đế. Xem như loại hình phòng ngự tu sĩ, hắn phòng ngự năng lực cũng là xa xa lớn hơn công kích năng lực. Bởi vậy, săn bắt linh hồn mảnh vụn năng lực cùng Phỉ Liêm Đế Tôn căn bản là 8 lạng nửa cân. Lôi thần thiên đế cũng ký sinh tại một cái hoang cổ cự côn thân thể. Lôi thần thiên đế lấy được thần thông vì liên tỏa thần thông. Cái gọi là liên tỏa thần thông cũng không phải một cái cao cấp thần thông, cũng là tam phẩm sơ cấp thần thông mà thôi. Liên tỏa thần thông phía dưới, lôi thần thiên đế phát ra lôi đình công kích, đem bổ sung mắt xích đặc tính. Liên tỏa thần thông là lôi hệ thuật pháp đặc hữu, cũng là phi thường hiếm hoi. Mặc dù vẻn vẹn tam phẩm thần thông, nhưng là hắn lấy được xác suất hiếm hoi trình độ, thậm chí so cửu phẩm thần thông còn muốn khoa trương. Liên tỏa thần thông tác dụng là ở lôi hệ thuật pháp lệch mục tiêu lúc tự động tiến hành mắt xích, tự động mục tiêu truy lùng. Liền như là bạo vũ trong lôi điện đồng dạng, rất nhiều thời điểm một đạo lôi đình bổ xuống, nhưng thật ra là bổ vào trên đất trống. Thế nhưng là lôi điện lóe lên ở giữa, lôi đình phân cái xiên, bổ vào bên cạnh kiến trúc, lại hoặc là sinh vật trên người, đây chính là dây chuyền hiệu quả. Mặc dù không có thể thu được điệp ra dạng này cao phẩm thần thông, nhưng là đối với lôi thần thiên đế tới nói, cái này liên tỏa thần thông lại tựa hồ như càng hơn một bậc. Liên tỏa thần thông khóa chặt các hạ lôi thần thiên đế lôi thần chi trùy, trở thành tất chúng thuật pháp. Lôi thần thiên đế nguyên bản mềm khống, cũng nương tựa theo liên tỏa thần thông, nháy mắt biến thành cứng rắn khống. Kể từ đó, cho dù đối mặt đế thiên dịch, hắn lôi thần chi trùy cũng vẫn như cũ sẽ nháy mắt khống ở đối phương, liền quá kinh khủng. Hơn nữa, một khi là ở nhiều mây, hoặc là trời mưa trong hoàn cảnh, liên tỏa thần thông còn có thể đem chung quanh không gian bên trong lôi đình chi lực mắt xích tới, cùng nhau đối mục tiêu phát động lôi đình đả kích. Bởi vậy, liên tỏa thần thông tăng phúc các hạ lôi thần thiên đế lôi hệ thuật pháp, chẳng những biến thành tất chúng thuật pháp, hơn nữa uy lực cũng điên cuồng tăng lên. Nếu như đổi là Nam Hoang thành như vậy lôi đình chi thành, kết hợp lôi đình bia cổ, lôi thần thiên đế đem có thể bộc phát ra không thể lường được uy lực kinh khủng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cuối cùng là Tham Lang Đế Tôn. Cùng cái khác hai người một dạng, Tham Lang Đế Tôn cũng ký sinh ở một cái hoang cổ cự côn thân thể. Tham Lang Đế Tôn lấy được thần thông là cửu phẩm ẩm huyết thần thông. Sở Hành Vân tiểu đoàn đội thu hoạch năng lực mạnh nhất đương nhiên là khống chế thất tinh cổ kiếm Sở Hành Vân. Thế nhưng là ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, thu hoạch năng lực mạnh nhất không phải là Tham Lang Đế Tôn không ai có thể hơn. Xem như đã từng đế bảng top 100, hiện tại lại nắm giữ phong chi cổ bia, Tham Lang Đế Tôn thực lực có thể nói là điên cuồng tăng lên. Bởi vậy, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, thu hoạch linh hồn mảnh vỡ nhiều nhất nhân liền là Tham Lang Đế Tôn. Cửu phẩm ẩm huyết thần thông có thể hấp thu địch nhân trong thân thể tinh huyết, thai nghén một đạo tràn ngập sát khí, tử khí, oán khí, vô thượng kiếm khí. Đương nhiên, nói là kiếm khí, kỳ thật không quá chuẩn xác. Dù sao, Tham Lang Đế Tôn sử dụng là chủy thủ, mà không phải bảo kiếm. Bất quá, tên cũng không trọng yếu. Cái này hàm chứa sát khí, cùng tử khí tồn tại, có thể gọi kiếm khí, cũng có thể gọi đao khí. Nhưng là nếu như gọi dao găm tức giận, lại thật sự là có chút quái dị. Đạo kiếm khí này, uống địch nhân máu tươi, rèn luyện một sợi tràn ngập tử khí, sát khí, oán khí, vô thượng kiếm khí. Một khi tu luyện tới cực hạn, sợi này vô thượng kiếm khí uy lực, đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Có lẽ có người sẽ nói, làm sao xem như cửu phẩm thần thông, liền chỉ có một cái này công năng. Trên thực tế, thần thông phẩm cấp, cùng chức năng nhiều ít, cũng không bất kỳ quan hệ gì. Thôn vệ thần thông, mặc dù mạnh mẽ nghe, rất uy phong, rất bá đạo. Thế nhưng là trên thực tế, bị cắn nuốt sinh vật, hắn sinh mệnh lực chuyển hóa theo cũng không cao. Mà xem như cửu phẩm ẩm huyết thần thông, lại có thể đem đối phương tất cả tinh huyết đều rút ra, hơn nữa, chuyển hóa thành kiếm khí chuyển hóa theo, càng là cực cao vô cùng. Hơn nữa, đạo kiếm khí này, hàm chứa kinh khủng tử khí, sát khí, cùng oán khí. Một khi cận thân bị đạo kiếm khí này đánh trúng, cho dù người mặc giày nữa khải giáp, cũng căn bản vô dụng. Phải biết, tử khí cũng tốt, sát khí cũng tốt, sát khí cùng oán khí cũng tốt. Những cái này khí tức, đều là không nhìn khải giáp cùng nhục thân phòng ngự, trực tiếp tác dụng cùng linh hồn trên. Bởi vậy, coi như mục tiêu phòng ngự có mạnh hơn, cũng vô dụng. Coi như chống đỡ được chủy thủ đâm xuyên cắt đứt, cũng ngăn không được tử khí, sát khí, cùng oán khí ăn mòn. Có thể nói, thần hồn cùng nhục thân, vô luận cái nào một hạng yếu kém, đều sẽ nháy mắt bị miểu sát ngay tại chỗ, tuyệt không thoát khỏi may mắn khả năng. mà muốn đem thần hồn cùng nhục thân đều rèn luyện đến cực hạn, đó là tổ cấp đại năng mới có khả năng làm được. Ngoại trừ tổ cấp đại năng bên ngoài, ai có thể đem thần hồn cùng nhục thân đều là rèn luyện đến hoàn mỹ không một tì vết đây. Hơn nữa, chỉ cần cấp đủ Tham Lang Đế Tôn thời gian, nhường hắn đem một sợi này kiếm khí thai nghén lên, cho dù là tổ cấp đại năng cũng chưa hẳn có thể chống đỡ được. Coi như sẽ không bị giết chết, nhưng nhất định sẽ bị thương, thậm chí là trọng thương. Phỉ Liêm Đế Tôn thôn phệ thần thông, Tham Lang Đế Tôn ẩm huyết thần thông, Lôi Thần Thiên Đế liên tỏa thần thông. Ba người đều thu được tương đối hài lòng thần thông, nhưng là bọn họ lại đều cao hứng không nổi. Tự tiến vào thí luyện mộng cảnh sau đó, bọn họ cũng không có cảm nhận được hoang cổ mộ địa phát ra dẫn dắt lực lượng. Lúc đến bây giờ, coi như bọn họ muốn về đến hoang cổ mộ địa, cũng căn bản về không đi. Bởi vậy, ba người một mực tránh né ở biển sâu, một bên tu luyện thần thông, một bên tìm kiếm lấy trở về hoang cổ mộ địa biện pháp. Bất quá rất hiển nhiên, cảm thụ không đến dẫn dắt lực lượng, bọn họ căn bản liền trở về không được. Một bên khác, trung cấp thái cổ chiến trường, đi qua nửa năm chuẩn bị, Thủy Thiên Nguyệt cùng Sở Hành Vân hôn lễ, rốt cục muốn bắt đầu. Hôn lễ địa điểm, bị Sở Hành Vân an bài tại phá toái chi địa. Thông qua siêu cấp truyền tống linh trận, Sở Hành Vân đem Huyền Thiên Tiên Môn thành viên trung tâm, đều tiếp tới. Sở dĩ lựa chọn tại phá toái chi địa cử hành hôn lễ, là bởi vì nơi này là hoàn toàn thuộc về Sở Hành Vân địa bàn, nơi này liền là Sở Hành Vân gia. Hơn nữa, nếu như là ở sơ cấp thái cổ chiến trường cử hành hôn lễ mà nói, cái kia Huyền Thiên Tiên Môn hơn ức môn đồ, đều không thể không tham dự vào, cái này cũng quá phiền toái. Bởi vậy, cẩn thận châm trước phía dưới, tức có thể dựng đứng Thủy Thiên Nguyệt thân phận cùng địa vị, lại tránh khỏi liên lụy quá nhiều biện pháp, liền là lại phá toái chi địa cử hành hôn lễ. Đại hôn ngày, phá toái chi địa, mới xây thành Huyền Thiên nội thành, răng đèn kết hoa. Huyền Thiên Tiên Môn tất cả cao tầng nhân sĩ, đều đoàn tụ cùng nhau. Theo lấy một loạt nghi thức cùng quá trình, rốt cục, bóng đêm giáng lâm, hôn lễ tiến nhập trọng yếu nhất phân đoạn, bái đường. Mới xây thành, lộng lẫy đường hoàng đại điện bên trong, Thủy Thiên Nguyệt cùng Sở Hành Vân, người mặc đỏ thẫm sắc mặt hỉ phục, đứng đối mặt nhau. Vui mừng nhìn xem Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt trong lòng, đơn giản so ăn mật còn có ngọt. Cố gắng lâu như vậy, xuyên việt tinh thần đại hải, nàng rốt cục tìm được Sở Hành Vân. Đồng thời, ngay ở hôm nay, ngay ở hiện tại, nàng liền muốn cùng Sở ca ca bái đường thành thân, kết làm phu thê. Nhất bái thiên địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.